Ta thực sự siêu hung. Chương 424, khúc nhạc dạo hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ này lui về phía sau, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta hội một mực phụng dưỡng tại Bạch Nguyên Đại Thánh bên người. Hạ Phàm im lặng chốc lát nói, ngươi hẳn là rõ ràng, ta không có khả năng giống như ngươi vẫn luôn lưu tại Phi Điểu Vương Triều. Ta biết, có thể ta tin tưởng ngươi cho dù rời đi đều sẽ cho ta một cái hài lòng bàn giao. Quý Thương nói, oa, đại lão, ngươi liền tin tưởng ta như vậy sao? Hạ Phàm không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ta tin tưởng Bạch Ngọc Như nhìn người ánh mắt. Nói xong câu đó, Quý Thương thân ảnh liền càng lúc càng nhạt, sau cùng tiêu tán tại Hạ Phàm trước mặt. Ha ha, đắt nguyên lai lão tử cái này có giá trị để người phó thác tín nhiệm sao? Suy nghĩ một chút cũng thế, từ hạ giới đến bây giờ, lão tử người phẩm luôn luôn tiêu chuẩn. Quý Thương rời đi sau, Hạ Phàm nhịn không được nhếch miệng tự lẩm bẩm. Hắn cầm lấy sai sắc mang theo tì vết mộc điêu, cầm lấy đao khắc liền bỏ xuống sai sắc bộ phận, ngay sau đó liền nghiêm túc chuyên chú tiếp tục bắt đầu cao cấp công tác. Lại nhiều một cái tân lão bà đâu? Hạ Phàm thỏa mãn ngắm nghía trước mắt mộc điêu figure. Sau đó phải làm chính sự, đem mộc điêu figure tiễn đi hong khô hoàn tất, đi ra khỏi phòng Hạ Phàm trong sân hào hào hoạt động một chút tay chân. Căn cứ Quý Thương cho trong ngọc phù biểu hiện, tại Phi Điểu Vương triều cảnh nội gieo rắc ôn dịch chiêu ma hết thảy có 8 cái. Mà cái này 8 cái yêu ma đô có kim đan cảnh tu vi thực lực, đồng thời cực kỳ thiện tại ẩn nấp cùng bỏ chạy. Sở dĩ Hạ Phàm liền không có trông cậy vào Phi Điểu Đạo Minh hỗ trợ. Bằng không Quý Thương đều sẽ không trực tiếp tìm lên chính mình. Hiển nhiên, hắn đồng dạng nhận là Phi Điểu Đạo Minh không có năng lực giải quyết cái này 8 cái yêu ma. Phải biết trước đó nếu không phải Hạ Phàm xuất thủ, cái kia cái gọi là tiểu thập thất yêu ma cũng đã quay đến Phi Điểu Vương triều nghiêng trời lệch đất, thậm chí liền Vân Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ đều vì thân này bị thương nặng, quả thực là sẽ mặt đều mất hết. Đổi lại là Kim Tước Vương triều, đều sớm đem đối phương cho trấn áp xuống dưới, dù là yêu vương đến đều giống nhau, các bảo bối tiếp xuống đến liền nhìn ngươi nhóm. Hà Dương đạo nội một tòa thành lớn phồn hoa bên trong. Dưới bóng đêm, một cái đầu hoãng mắt chuột lôi thôi lếch thếch lôi thôi nam tử ngồi chồm hổm ở một gian phá ốc xó xỉnh bên trong, trong tay nhẹ khẽ vuốt vuốt một con chuột đầu phát ra âm trầm tiếng cười. Tại lôi thôi nam tử trước mặt, vô số chỉ đại đại tiểu tiểu mắt chuột mắt đều lóe ra hồng quang cùng nhau nhìn chăm chú lấy lôi thôi nam tử. Làm lôi thôi nam tử cầm trong tay chuột ôn nhu để dưới đất sau. Sau một khắc toàn bộ chuột dây lát ở giữa hướng tứ phía bát pháp phi tốc tán đi. Bành, nhưng mà biến cố nảy sinh, những này vô số chuột không chờ rời đi phá ốc bên ngoài viện tử. Lẫn nhau lần lượt nổ tung thành một đoàn huyết vụ, trong khoảnh khắc cả cái phá ốc nội ngoại đều tản mát ra nồng đậm tanh hôi huyết tinh vị đạo. Ai, lôi thôi nam tử thấy thế, dây lát ở giữa thần sắc cảnh giác đứng dậy quát lên. Người đòi mạng ngươi, bên tai, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Không chờ lôi thôi hán tử làm ra phản ứng, cả người hắn đều cùng vừa rồi chuột một dạng nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Lão tử ghét nhất cái này trùng không nói vệ sinh ra hỏa, giết đều ngại bẩn chính mình tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm dáng người nhẹ nhàng từ trải rộng mạng nhện cho bụi nóc nhà rơi trên mặt đất. Hắn một mặt ghét bỏ mà liếc nhìn chết không toàn thây lôi thôi nam nhân, chỉ thấy hắn chuyển động thân thể vung tay lên, cả cái phá ốc nội ngoại dính nhuộm huyết nhục toàn bộ đều tiêu tán trống không. Cuối cùng là toàn bộ đều giải quyết, xong việc sau, Hạ Phàm vỗ tay một cái, chợt liền biến mất ở phá ốc bên trong, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại người đã ở tại cao lớn sừng sững trên tường thành. Hắn ngồi tại tường thành bên trên, hai chân tùy ý tới lui, mà trong tay thì nhiều ra một cái bầu rượu, không có thử một cái địa uống vào, nhìn qua trước mặt đèn hoa mới lên vẫn y như cũ phi thường náo nhiệt thành thị đường phố cùng với rộn rộn ràng ràng người đi đường. Hắn nhóm cũng không biết rõ. Kém một chút tòa thành thị này liền phải hóa thành nhân gian luyện ngục. Cứu vớt bọn họ cùng với tòa thành thị này người thì lẻ loi trơ trọi ngồi tại tường thành uống rượu. Cái này là Hạ Phàm rời đi Sơn Trang sau chiếu theo Ngọc Phù giải quyết hết đệ bát cái yêu ma. Nói cách khác, toàn bộ gieo rắc ôn dịch yêu ma đô đã để Hạ Phàm dọn dẹp sạch sẽ. Hai ngày, hắn chỉ dùng hai ngày thời gian, nếu không phải cái này 8 cái yêu ma phân tán tại Phi Điểu Vương triều các nơi nguyên nhân. Khả năng hắn trong vòng nửa ngày liền có thể giải quyết những này yêu ma. Uống xong trong ấm rượu, Hạ Phàm liền đứng dậy rời đi trở về Sơn Trang, bởi vì hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, đừng vong ngã thất vọng a. Trong Sơn Trang một gian tĩnh thất bên trong. Hạ Phàm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cầm trong tay kia một bình Quý Thương cho địa nguyên linh tùy. Mở ra bình ngọc cái nắp, một cỗ nồng đậm tới cực điểm linh khí liền đập vào mặt. Chỉ là hút vào một ngụm liền để nhân thần thanh khí thoải mái, toàn thân kinh mạch khí huyết cũng không khỏi tự chủ sao động. Ngô, có điểm ngọt ngào, đến mức Hạ Phàm không nói hai lời, trực tiếp liền đem miệng bình hướng miệng bên trong rót vào. Hắn nện chậc lưỡi, tựa hồ tại tỉ mỉ cảm thụ được kia ba giọt địa nguyên linh tùy tư vị. Rất nhanh, sắc mặt của hắn bỗng nhiên nhất biến, ngay sau đó liền cấp tốc nhắm mắt vận chuyển lên chu thiên. Bởi vì, địa nguyên linh tùy hiệu lực quá cường đại đến Hạ Phàm thân thể đều kém chút không chịu nổi. Hắn cũng không lo lắng địa nguyên linh tùy có vấn đề. Nếu như quý thương ý đồ gây bất lợi cho chính mình, căn bản không cần như này khó khăn. Một ngày, ba ngày, 10 ngày, 30 ngày, cho đến ngày thứ 45 thời điểm, Hạ Phàm đều như cũ không có từ tĩnh thất đi ra. Hắn tại phục dụng địa nguyên linh tùy trước đó đã bàn giao sơn trang bên trong người. Hắn hội tại tĩnh thất bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ai cũng không chuẩn quấy rầy chính mình. Mà trong sơn trang người tự nhiên là nghe lời răm rắp. Đối với không hiểu rõ, thậm chí hiếm khi tiếp xúc Hạ Phàm sơn trang đám người mà nói, Hạ Phàm tồn tại bản thân liền có cũng được mà không có cũng không sao. Giết chết tiểu thập thất phá hư ta nhóm yêu ma đại kế người liền tại nơi này. Cùng lúc đó, lâm vụ sơn trang bên ngoài, một cái vóc người cực kỳ cao lớn tráng kiện nam tử ánh mắt lạnh lùng địa ngóng về nơi xa xăm nói. Đúng vậy, hơn nữa đại vương còn nói, đối phương là ta nhóm lần này cầm xuống phi điểu vương triều duy nhất trở ngại. Bên cạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái bao phủ tại hắc sắc mũ trùm bên trong lộ vẻ nhỏ gầy người phát ra tê ếch thanh âm trầm thấp. Man Kỳ, ngươi là đại vương tử tôn bên trong một người cường đại nhất, sở dĩ đại vương mới hội đem giết chết đối phương trách nhiệm giao cho ngươi, sở dĩ ngươi có thể ngàn vạn đừng để đại vương thất vọng. Hừ, Man Kỳ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền hướng lâm vụ sơn trang phương hướng sải bước bước đi. Một lát, Man Kỳ cao lớn tráng kiện thân ảnh liền xuất hiện tại lâm vụ sơn trang bên ngoài cửa chính. Cái gì người, ngay lập tức, phụ trách thủ vệ cảnh giới sơn trang đệ tử liền phát hiện không che giấu chút nào Man Kỳ. Hắn ở đâu, Man Kỳ căn bản đều không có đem đoàn đoàn bao vây đi lên sơn trang đệ tử để vào mắt. Hắn tại cảm giác sơn trang một vòng sau, giữa lông mày dây lát ở giữa nhíu một cái. Bởi vì, trong sơn trang tu vi cao nhất người liền tiên thiên đại tông sư đều không có. Kia hắn mục tiêu của chuyến này đi nơi nào rồi? Chợt hắn liền xuất hiện tại một cái sơn trang đệ tử trước mặt, đưa tay liền chăm chú bóp lấy cổ đối phương điềm nhiên nói. Địch địch tập, ai biết cái này tên sơn trang đệ tử hoàn toàn không biết rõ Man Kỳ tại nói cái gì, vô ý thức liền hô hấp khó khăn địa hô to lên tiếng. Hừ, Man Kỳ thấy thế đột nhiên đầu biến to lớn vô cùng, hé miệng liền trực tiếp một cái cầm trong tay sơn trang đệ tử cho nuốt xuống, cách trương.